Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2649, Ly Biệt. Kiếm vực kiếm thần nhất tộc gia chủ nói ra, cũng tốt, ta kiếm vực đã điều động cao thủ trấn thủ Tù Long Nguyên. Đoạn hồn vực Minh Vương nhất tộc cũng cười nói, có thể, dù sao bây giờ chúng ta cũng muốn trở về đoạn hồn vực đi xử lý đại cục. Nửa năm sau đến xử quyết nàng này, thích hợp nhất. Đông Châu học cung Cổ Đạo Chi nói ra, như vậy, Cổ Liên Tinh, Cổ Thiên Huyền, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, Trần Tinh Hà, Khổng Vũ, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương, các ngươi đều lưu lại đi, cùng với những cái khác cương vực cường giả cùng một chỗ xem trọng Tù Long Nguyên. Cổ Thiên Huyền bọn người nhao nhao gật đầu, biểu thị không có vấn đề, Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia nếu chư vị cũng không có ý kiến, như vậy liền đem nàng này áp hướng Tù Long Nguyên đi. Nữ tử tóc trắng khẽ cười nói, không cần áp ta, nói cho ta biết Tù Long Nguyên tại phương hướng nào. Chính ta đi, nữ tử tóc trắng cười cười. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía nữ tử tóc trắng, sắc mặt phức tạp, đồng tử thâm thúy. Nữ tử tóc trắng mỉm cười nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Tỳ theo mang Đại Vu Vương triều tướng sĩ dẫn dắt phía dưới. Đi đến Tù Long Nguyên. Giang Hải vực, Ma Tông một trận chiến. Đông Châu võ giả đại hoạch toàn thắng. Mà ở trong Giang Hải vực, tiệc ăn mừng bày 3 ngày 3 đêm đều không có kết thúc. Đại Vu Vương triều cùng Khương gia đều nhân cơ hội này. Trắng trợn mời chào cường giả. Mà Lâm Bạch mấy người cũng đi hướng Đại Vu Vương triều hoàng thành tu dưỡng một đoạn thời gian. 3 ngày sau đó, Lâm Bạch đứng tại Đại Vu Vương triều trong hoàng thành hành cung bên trong. Bạch Tiêu Tiêu giờ phút này đi từ từ qua đây, đứng tại Lâm Bạch bên người, trầm mặc không nói. Lâm Bạch trầm mặc nhìn phía xa chân trời. Người đang trách ta sao? Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, nói ra, không có. Bạch Tiêu Tiêu trầm mặc. Lâm Bạch khẽ thở dài. Nếu là chúng ta đổi vị suy nghĩ một cái, ta tại ngươi trên vị trí kia, ta cũng không có cách nào đến nói với ngươi. Chuyện này quá ly kỳ. Bạch Tiêu Tiêu thở sâu nói ra, thập vạn đại sơn bên trong điên đảo âm dương đại trận đem Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm cô nương. Thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là ta không có nghĩ tới sự tình. Kỳ thật tại ngươi lần trước trở về vạn quốc cương vực thời điểm. Người nói Diệp Túc Tâm cô nương nhục thân biến mất. Về sau ta liền phát hiện Ma Tông tung tích. Ta đã từng đi tìm Diệp Túc Tâm cô nương. Thế nhưng là phát hiện nàng đã không phải ngươi nhận biết người kia. Ta thật không biết nên như thế nào hướng ngươi kể ra. Bạch Tiêu Tiêu khó khăn nói. Ta minh bạch. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Bây giờ còn có thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, ta liền xem như đi khắp man cổ đại lục. Ta cũng sẽ tìm được tách ra thần hồn biện pháp. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Ta trở về vạn quốc cương vực sau đó. Cũng sẽ đi tìm kiếm năm đó ngũ độc giáo cổ tịch. Hy vọng có thể từ trong cổ tịch đạt được một chút biện pháp đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hai người lại trầm mặc hồi lâu. Bạch Tiêu Tiêu mở miệng nói. Lâm Bạch, ta muốn về vạn quốc cương vực. Sở Giang Lưu đã dẫn đầu quân đội tới đón ta. Lâm Bạch nói ra. Người muốn 3 phần thiên hạ, tự nhiên hẳn là trở về vạn quốc cương vực chủ trì đại cục. Đáng tiếc bây giờ ta việc vặt quấn thân, chỉ sợ bây giờ không giúp được ngươi cái gì rồi. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, không cần, chính ngươi thật tốt, liền xem như giúp ta rất nhiều. Lâm Bạch hỏi, góc phía nam 180 vực cái kia một bên. Khó khăn sao? Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói ra, đã sắp xếp xong xuôi. Lâm Bạch nói ra, bây giờ thập đại vương triều bên trong liền cận tồn một cái Đại Vu Vương triều. Mà ngươi cũng nhìn thấy, Đại Vu Vương triều đế quân chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn người này. Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói, không sao, dù sao ta sớm đã làm tốt cùng Đại Vu Vương triều khiêu chiến chuẩn bị. Lâm Bạch nói ra, trông thấy ngươi như thế đã tính trước bộ dáng. Ta an tâm. Bạch Tiêu Tiêu cười, hai người giống như thường đứng chung một chỗ, ròng rã một buổi sáng. Giữa trưa, Lâm Bạch đưa Bạch Tiêu Tiêu rời đi Đại Vu Vương triều Hoàng Thành. Mà tại Hoàng Thành bên ngoài, Sở Giang Lưu dẫn theo Sở Gia Quân nghênh đón. Bạch Tiêu Tiêu leo lên Long ỷ, cùng Sở Gia Quân cùng một chỗ biến mất tại đường chân trời phía trên. Mà Lâm Bạch cũng theo đó quay trở về trong Hoàng Thành. Bạch Tiêu Tiêu tại trở về Vạn Quốc Cương vực dọc theo đường. Sở Giang Lưu đi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người. Ôm quyền hỏi, Tiêu đế bệ hạ, Kiếm Vương gia hắn, không có sao chứ? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, không có việc gì. Sở Giang Lưu thở ra một cái thật dài, cười nói, ta còn tưởng rằng Kiếm Vương gia sẽ không chịu nổi đâu. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ nói, Sở Giang Lưu, người đã từng cùng Kiếm Vương gia chính là sinh tử bạn thân. Người hẳn là minh bạch, Kiếm Vương gia cùng nhau đi tới, từng bước huyết lệ, hắn trên đường đi chịu đựng thống khổ cùng tra tấn. Trên đường đi mất đi đồ vật rất rất nhiều rồi. Hắn nguyên bản liền không có gì cả. Mà bây giờ hắn còn có thể mất đi cái gì đâu. Bạch Tiêu Tiêu có chút đau lòng Lâm Bạch. Sở Giang Lưu yên lặng gật đầu. Trong lòng hồi tưởng lại Lâm Bạch một đời. Cũng là lắc đầu không nói. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Sau khi trở về, hảo hảo chỉnh đốn quân bị. Nửa năm sau, sợ là chúng ta Thần Võ Quốc có một trận ác chiến muốn đánh. Sở Giang Lưu tò mò hỏi. Nửa năm sau có một trận ác chiến. Địch nhân của chúng ta là ai? Là Đại Vu Vương triều sao? Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Nửa năm sau, Thần Võ Quốc địch nhân sợ rằng sẽ là toàn bộ Đông Châu võ giả. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Nghe thấy lời này, Sở Giang Lưu sắc mặt hoảng sợ nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Tiêu. Thần Võ Quốc quân đội đi xa, rời đi Giang Hải vực, Đại Vu Vương triều Hoàng Thành. Lúc đêm khuya, trong Hoàng Thành tiệc ăn mừng còn chưa kết thúc, trên đường phố đổ ra đều có thể nghe thấy sung sướng thanh âm. Mà giờ khắc này, Lam Ngọc Tâm đi vào Lâm Bạch hành cung bên trong. Trong bóng đêm, Lam Ngọc Tâm trông thấy Lâm Bạch đứng ở cửa sổ. Mặc dù chỉ nhìn thấy Lâm Bạch bóng lưng, nhưng Lam Ngọc Tâm có thể cảm giác được Lâm Bạch trên thân phát ra tùm sát ý. Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch thấp giọng hô, âm thầm, Lam Ngọc Tâm đi đến Lâm Bạch bên người, mặt không thay đổi nói ra, ta muốn biết quá khứ của ngươi. Lâm Bạch cười nói, vì sao? Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra, không có vì gì, ta chính là muốn biết. Ta muốn biết ngươi hết thảy tất cả. Ta biết quá khứ của ngươi là thế nào. Ta muốn biết ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì. Ta muốn biết trong lòng ngươi có bao nhiêu thống khổ. Ta muốn biết, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào. Nàng đáng giá ngươi chống đối Đông Châu võ giả. Cũng muốn bảo trụ nàng. Ta muốn biết đây hết thảy. Lam Ngọc Tâm chăm chú nhìn Lâm Bạch, kiên định mà hỏi. Lâm Bạch nói ra. Nếu là ngươi muốn nghe chuyện xưa lời nói, thật có lỗi, ta hiện tại không có tâm tư cùng ngươi nói. Nghe thấy Lâm Bạch không chịu nói, Lam Ngọc Tâm cũng là trầm mặc lại. Hai người đứng trong bóng tối trầm mặc thật lâu. Lam Ngọc Tâm quay người liền đi, nói ra, coi như ngươi không nói cho ta cũng sẽ biết. Nói xong, Lam Ngọc Tâm rời đi Lâm Bạch hành cung, rời đi Giang Hải vực, chẳng biết đi đâu. Ngày thứ hai, bình minh, Lâm Bạch đi ra hành cung, đi hướng Mặc Thanh trụ sở. Lần này Mặc Thanh từ Nam Châu đường xa mà đến, tương trợ Đông Châu. Phần ân tình này, Lâm Bạch vẫn nhớ, cho nên Lâm Bạch rời đi Giang Hải vực trước đó, nhất định phải đi gặp một lần Mặc Thanh. Hết chương.